Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 328, rút củi dưới đáy nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết thần con rối. Năm đó Minh Hà dùng đến nghênh chiến chuẩn đề một đầu con rối cự viên. Con rối cự viên một đòn nhưng là có hỗn nguyên lực lượng. Nếu không có thập nhị đô thiên thần sát đại trận ở, e sợ ở đây sở hữu vu tộc đều muốn chết ở đây. Mặc dù thập nhị đô thiên thần sát đại trận đỡ con rối cự viên một đòn, nhưng cũng đem bọn họ hết mức trục xuất ra huyết hài. Con rối cự viên ra trận làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới Minh Hà dĩ nhiên ở huyết hải còn để lại như thế một tay. Chỉ là làm bọn họ kỳ quái chính là, tại sao hậu thổ thiện ác hai thi cùng huyền minh xuất lĩnh vu tộc kỳ tập huyết hải thời gian, Minh Hà cũng không có tác dụng vị này huyết thần con rối đến ngăn cản bọn họ. Trái lại phải chờ tới thập đại tổ vu phúc thẩm sau khi mới ra tay đây. Lẽ nào chính là vì đem thập đại tổ vu cũng luyện thành huyết thần con rối? Đây là đừng người nghi ngờ trong lòng. Cũng đồng dạng là hậu thổ trong lòng nghi hoặc. Mặc dù nàng 10 vị ca ca phục sinh, vậy cũng có điều là chuẩn thánh mà thôi. E sợ căn bản vào không được Minh Hà pháp nhãn. Mặc dù thành công, e sợ cũng không cách nào bù đắp huyết hải tổn thất. Này không giống như là Minh Hà phong cách làm việc. Lẽ nào hắn là cố ý, nghĩ tới đây. Hậu thổ trên mặt cũng không còn cách nào duy trì trước kia thong dong. Nhìn hậu thổ hoa nhường nguyệt thẹn trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Minh Hà vẫn như cũ một bộ nhẹ như mây gió biểu hiện. Chỉ là ôn hòa mà nói rằng, hậu thổ, ta trước phải nói quá. Thiên đạo xoay chuyển, nhân quả tuần hoàn, bao lớn nhân, liền cần bao lớn quả đến trả lại. Tuy rằng ta không ngờ rằng ngươi gặp dùng phương pháp như vậy phục sinh thập đại tổ vu. Thế nhưng là cũng cho ta một cơ hội, kết xuống càng to lớn hơn nhân cơ hội. Bây giờ chính là ngươi dùng càng to lớn hơn quả đến trả lại thời điểm. Không để ý tới hoàn toàn biến sắc hậu thổ. Chỉ thấy Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân đồng thời động thủ. Trong nháy mắt mấy chục người bóng người liền xuất hiện ở trước mặt đám đông. Mà thấy rõ bị Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân hút tới người mục sau khi. Tất cả mọi người đều thất kinh. Mà hậu thổ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Bởi vì người đến đều là yêu tộc người. Lục Áp. Đế Tuấn còn sót lại một đứa con trai, yêu tộc thái tử, cũng là yêu tộc đế vị người thừa kế thứ nhất. Đáng tiếc Lục Áp tuy rằng thiên phú không tệ, thế nhưng tu luyện đến bây giờ cũng có điều là đại la kim tiên đỉnh cao tu vi. Muốn áp đảo yêu tộc đông đảo yêu thánh, kế tục đế vị, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Mặc dù hắn bây giờ lại nữ oa chống đỡ cũng không cách nào làm được điểm này. Yêu tộc bên trong, thực lực vi tôn, năm đó Đế Tuấn có thể kinh sợ ngàn tỷ yêu tộc. Dựa vào chính là thực lực mạnh mẽ cùng với có cái mạnh mẽ huynh đệ. Mà mặc dù nữ oa chống đỡ Lục Áp, mạnh mẽ để yêu tộc thần phục với Lục Áp dưới trướng. Nhưng Lục Áp thực lực bản thân không đủ, e sợ cũng không cách nào áp đảo chúng yêu tộc. Khá một chút kết quả là Lục Áp chỉ có đế vương tên. Yêu tộc vẫn là làm theo ý mình, thiếu một chút chỉ sợ cũng là yêu tộc nội loạn, mà ngoại trừ Lục Áp ở ngoài. Còn lại đại thể đều là yêu tộc đại la kim tiên cấp yêu thánh. Mà bên trong có hai người khá là đặc thù, một cái chính là yêu sư Côn Bằng, một cái khác nhưng là yêu tộc thập đại yêu soái một trong Bạch Trạch. Minh Hà nhưng là đem sở hữu cường giả yêu tộc toàn bộ nhiếp lại đây. E sợ mưu đồ không nhỏ, cũng khó trách hậu thổ hoàn toàn biến sắc, chư thánh thấy này, cũng là hơi nhướng mày, mà nữ oa càng là trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Những này có thể đều là yêu tộc bây giờ trụ cột vững vàng, mà Lục Áp càng là yêu tộc lại hưng hy vọng, thấy bọn họ đều bị Minh Hà hút tới. Nữ oa vội vàng mở miệng nói rằng, Minh Hà đạo hữu đem ta yêu tộc người hút tới. Không biết muốn phải làm những gì. Minh Hà liếc mắt nhìn nữ oa, lạnh nhạt nói, nữ oa đạo hữu, yên tâm được rồi, ta còn khinh thường ra tay với bọn họ, đem bọn họ hút tới. Chỉ có điều chính là đưa các người yêu tộc một phần cơ duyên thôi. Dứt lời, cũng không tiếp tục để ý nữ oa. Ngược lại đối với Côn Bằng, Bạch Trạch cùng với đông đảo yêu thánh nói rằng, các ngươi còn chưa bái kiến đời mới yêu đế Lục Áp. Lời tuy bình thản, nhưng trong lời nói nhưng không chút nào cho Côn Bằng chờ yêu tộc từ chối chỗ trống. Minh Hà ánh mắt càng hờ hững, nhưng càng làm người cảm thấy khủng bố. Côn Bằng liếc mắt nhìn Minh Hà, cắn răng một cái, liền tiến lên bái nói, yêu tộc Côn Bằng, bái kiến yêu đế. Bạch Trạch thấy Côn Bằng như vậy, liền cũng tới trước đồng thời bái đạo. Hắn yêu thánh thấy này, cũng có biết hay chưa sự lựa chọn của hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn bái kiến. Lục Áp thấy này, trong lòng thấp thỏm lo âu lập tức tiêu tan, thay vào đó chính là vô tận mừng rỡ. Bao nhiêu năm, giấc mộng của hắn rốt cục thực hiện. Nữ oa tuy rằng cũng có thể mạnh mẽ để Côn Bằng chờ yêu tộc thần phục, nhưng hiệu quả nhưng không so với Minh Hà. E sợ bên trong hồng hoang yêu tộc đều không có can đảm dám phản kháng Minh Hà. Mặc dù là Côn Bằng, cũng là như thế. Nữ oa đối với yêu tộc không hạ thủ được, nhưng Minh Hà nhưng là giết người không chớp mắt chủ. Minh Hà thấy này, liền nhìn Lục Áp, lạnh nhạt nói, Lục Áp, sau đó nhìn rõ ràng, ta làm cái gì, ngươi nghe theo chính là, biết không? Lục Áp vừa nghe, cũng là sững sờ, chẳng lẽ còn có hậu chiêu? Có điều đối mặt Minh Hà, Lục Áp mặc dù lại có thêm hùng tâm tráng trí, cũng không dấy lên được chút nào phản kháng, chỉ có thể thuận theo. Mà một bên nữ oa cũng rất là không rõ, nhưng nàng có một loại trực giác. Chuyện này đối với Lục Áp tới nói, hẳn là một lần đại cơ duyên. Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân, Mộc Sâm nhìn nhau, song song đi ra, mà Hồng Liên đạo nhân nhưng là hơi về phía trước, che ở hậu thổ trước mặt. Hiển nhiên là không chuẩn bị để hậu thổ đến quấy rầy Minh Hà bọn họ. Xem ra là cái động tác lớn, mà lúc này giờ khắc này hậu thổ, trên mặt từ lâu không còn mảy may bình tĩnh thong dong. Đón lấy nhưng dù là Minh Hà chân chính phản kích, nào sẽ là cái gì? Minh Hà cái thứ nhất mở miệng nói rằng, thiên đạo làm chứng, ta Minh Hà tạo A-tu-la tộc, lập A-tu-la giáo, chính là Tu-la đạo chi chủ, chấn Tu-la đạo chi luân hồi. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Minh Hà mi tâm bắn ra một đạo ánh bạc. Chính là Minh Hà một đạo phân thần, ánh bạc xẹt qua chân trời, trực tiếp đi vào lục đạo luân hồi bên trong Tu La đạo bên trong. Hồng hoang chúng sinh thấy này, kinh hãi, không nghĩ đến Minh Hà dĩ nhiên trực tiếp đối với lục đạo luân hồi ra tay rồi. Mà hậu thổ sắc mặt càng là đại biến, lục đạo luân hồi mặc dù là nàng lúc trước thân thể biến thành, thế nhưng lục đạo luân hồi bên trong nhưng không có vu tộc luân hồi chi đạo. Cho nên nói hậu thổ cũng chỉ là trên danh nghĩa lục nhĩ luân hồi chi chủ. Mà thực mỗi một đạo đều có nó chủ nhân của chính mình. Minh Hà tạo A-tu-la tộc, lập A-tu-la giáo, chính là thực chí danh quy A-tu-la đạo chi chủ. Chỉ là bởi vì trước đây hậu thổ bị cấm túc địa phủ, Minh Hà không cách nào đem đánh đuổi. Hơn nữa, khi đó cũng không muốn cùng hậu thổ kết oán. Vì vậy không có làm như thế. Sau đó hậu thổ trước tiên trở mặt, Minh Hà liền có mưu đoạt lục đạo luân hồi dự định. Nhưng thời cơ chưa đến, Minh Hà vẫn không hề động thủ. Chỉ biết hôm nay, Minh Hà muốn một lần đem hậu thổ đuổi ra địa phủ, chính là đáp lại câu kia châm ngôn, bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy. Theo Minh Hà tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trời giáng công đức, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Minh Hà nói như vậy. Hậu thổ thấy này, sắc mặt trở nên càng thêm đại hàn. Đương nhiên này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Theo sát sau chính là Càn Khôn đạo nhân, thiên đạo làm chứng, ta Càn Khôn lập địa phủ, kiến 18 tầng địa ngục, vì là địa phủ chi chủ Phong Đô Đại Đế, chính là ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo chi chủ, trấn ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo chi luân hồi. Càn Khôn đạo nhân nói xong, mi tâm liền bắn ra hai đạo phân thần, đi vào lục đạo luân hồi bên trong, đồng thời trên trời lại lần nữa hạ xuống công đức. Hậu thổ thấy này, sắc mặt trở nên âm hàn vô cùng. Lục đạo luân hồi thoáng qua liền bị Minh Hà chiếm một nửa. Nguyên bản lục đạo luân hồi số mệnh toàn bộ đều là nàng. Bây giờ lập tức liền bị Minh Hà đoạt non nửa. Nhưng này còn chưa kết thúc. Mộc Sâm lần lượt mở miệng. Thiên đạo làm chứng. Ta Mộc Sâm là nhân tộc võ tổ. Lập võ đạo. Hưng thịnh nhân tộc. Chính là nhân đạo chi chủ. Chấn nhân đạo chi luân hồi. Cùng Minh Hà. Càn Khôn đạo nhân không khác. Tiếng nói một đường. Mi tâm cũng bắn ra một đạo phân thần đi vào lục đạo luân hồi bên trong. Thiên đạo lần thứ hai hạ xuống công đức. Như vậy kinh biến, lục áp từ lâu kinh ngạc vạn phần. Lúc này giờ khắc này, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Minh Hà tại sao đem hắn cùng người khác yêu tộc thủ lĩnh toàn bộ hút tới? Tại sao mạnh mẽ để hắn leo lên đế vị? Hóa ra là vì để cho hắn mưu đoạt lục đạo luân hồi chi xúc sinh đạo chi chủ vị trí. Đây tuyệt đối là một cái cơ duyên to lớn. Nói không động năng đủ dựa vào công đức chém thi. Thành tựu chuẩn thánh vị trí. Chính đang mọi người khiếp sợ. Lục áp thời điểm hưng phấn. Có người đúng là giành trước lục áp một bước. Chỉ nghe thiên đình bên trên truyền đến một trận âm thanh. Thiên đạo tại thượng. Ta Hạo Thiên được thiên mệnh, vì là thiên đình chi chủ quản hồng hoang, đại thiên chấp pháp, phàm vào thiên đạo chi thành tiên đắc đạo người, đều quy ta thiên đình quản hạt. Ta Hạo Thiên chính là thiên đạo luân hồi chi chủ, chấn thiên đạo chi luân về. Này thiên đạo không phải đối phương thiên đạo, lục đạo luân hồi bên trong thiên đạo chỉ chính là tiên đạo. Lục áp thấy này, lúc này phản ứng lại. Thiên đạo tại thượng, ta lục áp vì là yêu tộc đế vương, thống ngự vạn ngàn yêu tộc, chính là xúc sinh đạo chi chủ, chấn xúc sinh đạo chi luân hồi. Đã như thế, lục đạo luân hồi tất cả đều có chủ, mặc dù không cách nào triệt để đoạt hậu thổ ở lục đạo luân hồi bên trong số mệnh, nhưng cũng lập tức làm cho nàng tổn thất hơn nửa. Minh Hà chiêu này chính là rút củi dưới đáy nồi, cách chương.